Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, phát minh vĩ đại. Thượng, chép sổ sách. Hắn không cần suy nghĩ quay đầu. Nhớ lại vừa mới vào nhà lúc nhìn thấy hai cái bầy đầy sổ sách giá đỡ. Hắn chỉ cảm thấy đau cả đầu. Lý Cửu, về sau ngươi chính là cái này phòng thu chi quản sự tiên sinh. Có khó khăn gì cứ việc cùng ta thuyết. Ta Vương quản gia tuyệt bất nhị lời nói, vừa mới đại tiểu thư thái độ. Hắn thấy rõ ràng, cái này Lý Cửu rõ ràng chính là đại tiểu thư tâm phúc a. Cái này mông ngựa tuyệt đối phải đúng chỗ. Lý Mộc Nhiên nghe xong thần sắc trên mặt, cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn. Cảm tình cái này Vương quản gia đã đem trên người mình in dấu xuống đại tiểu thư lạc ấn. Nghĩ lại, có lẽ đó là cái thời cơ. Mình có thể tìm hai người đến giúp. Vương quản gia, người cũng nhìn thấy, đại tiểu thư giao cho ta một cái nặng nề nhiệm vụ. Tuy nhiên ta lại lòng tin có thể hoàn thành. Thế nhưng là bình thường ta vẫn phải làm chút việc khác. Cho nên cái này, chấm ngoặc kép, nói đến đây, lại là mang theo ẩn ý nhìn Vương quản gia liếc một chút. Cái sau nghe xong chỗ nào vẫn không rõ ý hắn. Nháy mắt ra hiệu thuyết đạo, Lý Cửu a, ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi. Nếu là ngươi không chê ta liền gọi ngươi một tiếng Lý lão đệ. Ngươi cũng không nên khách khí cái gì Vương quản gia không Vương quản gia. Liền hô Vương đại ca liền tốt đến. Đụng tới người thông minh cũng là dễ làm sự tình. Hắn cũng không khiêm tốn. Chắp tay đạo Vương đại ca. Một tiếng này Vương đại ca hô xong. Vương Uy trên mặt dữ tợn đều cười ra nếp uốn. Phảng phất đến bao lớn vinh dự. Cười đạo ai? Lý lão đệ. Vừa mới ngươi nói rất chính xác. Giống như ta Lý lão đệ nhân vật như vậy chép sách. Ngược lại là có chút khuất mới. Ngươi yên tâm minh nhật bên trong ta liền điều hai cái gia đình đến đây. Hết thảy đều nghe lão đệ phân phó, gặp Vương Uy đều như vậy thuyết. Lý Mộc Nhiên cũng không tại khách khí. Vương đại ca, ta hai ngày trước gặp có hai cái gia đình dị thường cơ linh. Không bằng tìm bọn hắn đến đây ta đám này bận bịu. Ngươi xem coi thế nào, hắn nói vừa xong. Vương Uy đều không làm suy nghĩ trực tiếp vỗ bộ ngực đạo, lão đệ. Ngươi đem hai cái này gia đình tính danh báo cho ta. Chỉ cần là thủ hạ ta. Tất nhiên đều điều tới. Này liền đa tạ Vương đại ca ở đâu. Một phen khách sáo lấy lòng về sau. Lý Mộc Nhiên đem hai cái gia đình tên báo cho Vương Uy. Một người là kiều trước cửa phủ gặp được trung thực thư sinh Dương Tiễn. Một người là bất luận cái gì thời gian nhìn thấy hắn đều biểu hiện vô cùng sùng bái Kiều Tám. Về phần tại sao sẽ chọn hai người kia hắn cũng là có ý tưởng. Chuyện hôm nay tình tuy nhiên cáo tại đoạn. Thế nhưng là này Liễu Nhâm xem xét liền không phải có thể ngậm bồ hòn người. Mà lại Kiều Đông cũng thuyết. Cái này Liễu Nhị gia tại Kiều Phủ bên trong quyền thế ngập trời. Chính mình tuy nhiên không e ngại. Thế nhưng là minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Trong phủ hắn nhận biết gia đình cũng không nhiều. Duy nhất hình ảnh khắc sâu chính là cùng mình cùng một chỗ vào cửa Dương Tiễn cùng đối với hắn vô. Cùng tôn sùng Kiều Tám. Hắn tin tưởng hai người kia hẳn là có thể tín nhiệm. Đợi Vương Uy sau khi đi. Hắn đẩy cửa lần hai tiến vào phòng thu chi. Lần này tiến vào cùng lần trước có hoàn toàn không giống cảm giác. Lần đầu tiến vào lúc hắn chỉ cảm thấy những này sổ sách đối với một cái to như vậy Kiều gia đến. Thiết có chút ít. Nhưng là nếu là sao chép một lần liền có vẻ hơi khoa trương. Theo tay cầm lên một cái sổ sách lần hai xem. Tùy ý lật xem vài trang về sau. Hắn phát hiện một vấn đề. Những này ký sổ cách thức đều là bình thường bộ dáng. Duy biến hóa chính là bất quá là sổ tự bên trên biến hóa. Đã như vậy, có thể hay không dùng in ấn thuật để hoàn thành đâu. Có ý tưởng. Hắn liền lẳng lặng chờ đợi Dương Tiễn cùng Kiều Tám đến. Bởi vì vừa mới Vương quản gia nghe xong nếu là hắn hai người kia. Hai lời không thể thuyết trực tiếp điểm đầu đáp ứng cũng hứa hẹn rất nhanh liền đem hai người điều. Tới, ngược lại chén trà nóng về sau. Mới ngồi xuống, liền nghe được trong nội viện truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Cửu ca. Là ngươi sao? Cửu ca, Thanh âm này vừa nghe đến, Lý Mộc Nhiên trong nháy mắt cái trán tràn đầy hắc tuyến. Bởi vì cái này bỉ ổi lại mang theo hùng tính thanh âm toàn bộ hậu viện chỉ có một người. Đó chính là Kiều Tám. Vào đi, hắn tiếng nói mới rơi. Nhóm đã bị đẩy ra. Sau đó chỉ gặp Kiều Tám đưa đầu nhìn quanh một chút. Khi nhìn thấy đang ngồi lấy Lý Mộc Nhiên lúc, thần tình kia đơn giản. Cửu ca, không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Một ngày có thể gặp cửu ca hai lần. Quả nhiên là ông trời ban cho ta phúc khí a, gặp hắn Việt thuyết Việt buồn nôn. Mà lại bắt đầu bái thiên bái địa. Lý Mộc Nhiên hai mắt bốc hỏa. Trong lòng cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Thanh âm đề cao đạo Kiều Tám. Người nếu là ở dạng này, liền trở về đi. Dù sao muốn đến cái này nhiều người đâu. Kiều Tám sau khi nghe, lập tức ngậm miệng lại. Lý Mộc Nhiên cũng lờ đi. Vẫn như cụ uống trà. Không một chút thời gian, Dương Tiễn cũng là đến. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên trên mặt lộ ra khờ cười ngây ngô cho. Dương Tiễn, Kiều Tám, các ngươi biết rõ đạo tại sao phải các ngươi tới đây phòng thu chi sao? Lý Mộc Nhiên trực tiếp mở miệng hỏi nói. Hai người nghe vậy lẫn nhau nhìn một chút lắc đầu. Sau đó đồng loạt nhìn về phía hắn. Hôm nay ta bị điều đến cái này sổ sách trong phòng. Đại tiểu thư để cho ta đem cái này trong phòng sổ sách sao chép một lần. Nhiệm vụ này nặng nề. Bởi vậy vương quản gia đặc địa đem bọn ngươi hai điều tới sao chép. Hiểu chưa? Kiều Tám, Dương Tiễn đừng trách ta a. Nếu không phải bút lông chữ viết quá mức đăng phong tạo cực, ta cũng không thể ra hạ sách này a. Vô sỉ vì chính mình đắc tội về sau. Hắn nhìn về phía hai người. Đã thấy hai người cũng không có bởi vì Lý Mộc Nhiên nói chuyện có quá lớn biểu tình biến hóa. Hắn không khỏi tò mò. Hỏi thăm, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy dạng này hoạt kế có chút quá vất vả sao? Ai ngờ hắn nói cho hết lời. Luôn luôn trung thực bày ra Dương Tiễn. Vội vàng khoát tay đạo, Lý Cửu. Cắt chớ như thế thuyết. Cái này chép sách sự tình có gì vất vả. Ngày xưa mỗi ngày đêm khuya đảo dạ hương cùng cái này so ra ta lại là cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Đảo dạ hương, ta nhớ được ngươi không phải cho nhà bếp hỗ trợ sao? Dương Tiễn nghe xong, thở dài một hơi, bất đắc dĩ đạo, lúc đầu ta ngược lại thật ra tại nhà bếp. Chỉ là bọn hắn chê ta làm việc chậm, liền đem ta điều ra ngoài cùng đảo dạ hương ra đinh đổi, ngược lại xong dạ hương. Tại qua nhà bếp. Mặc dù thuyết cả hai cũng không có cái gì, thế nhưng là cho người ta cảm giác luôn luôn là lạ. Chỉ bất quá cái này Dương Tiễn sau khi nói xong, Lý Mộc Nhiên trong lòng trong nháy mắt cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Chính mình không chỉ có không có tai họa bằng hữu hơn nữa còn giúp một đại ân. Sau đó hắn nhìn về phía Kiều Tám hỏi thăm, Kiều Tám, ngươi trong ngày thường đều là làm những gì? Cái này Kiều Bát Nhất nghe gãi gãi đầu. Cười đạo, cái này, cửu ca, người biết rõ đạo Kiều Tám có hay không đọc qua cái gì sách thánh hiền. Chỉ là miễn cưỡng biết chút chữ. Bởi vậy việc này kế so với Dương Tiễn đại ca vẫn là kém chút, không phải đâu. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình não tử có chút chuyển không đến. Chẳng lẽ Kiều Phủ còn có so móc đại phân, càng cấp thấp hơn chức nghiệp sao? Cho dù là cái quét rác cũng so Dương Tiễn cường đi. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên một mặt không tin thần tình, Kiều Tám hơi có vẻ xấu hổ thuyết đạo, cửu ca ta là được. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.